trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 143, truy vấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm mùa đông đến sớm, bóng đêm bao phủ toàn bộ cung đình. Hai bên hành lang thắp đèn tránh gió, nhưng không cách nào chiếu sáng toàn bộ mặt đường. Kiệu nhỏ từ trong sâu mà đến, ngoại trừ tiếng bước chân, không có tiếng vang nào khác. Thẳng đến khi kiệu rẽ dừng ở cửa góc, cung nữ đi theo kiệu mới lên tiếng nói: "Huyện chủ, đến rồi." Rèm kiệu vén lên, Mục Liên Tuệ đi xuống. Dưới ánh đèn lồng, nói không rõ rốt cuộc nàng có biểu tình gì, chỉ là thanh âm vẫn mềm mại như trước, nhẹ nhàng: "Ta ra khỏi cung, nàng vất vả rồi, cửa cung đã đóng, muốn xuất cung chỉ có thể đi tiểu giác môn." Thị vệ nhìn đối bài của Từ Ninh cung, lại thấy rõ bộ dáng cung nữ đưa nàng tới, liền thả nàng ra khỏi cung. Xe ngựa Định Nguyên hầu phủ dừng ở bên ngoài. Mục Liên Tuệ khép áo choàng lại, dẫm chân bước lên xe, ngựa khẽ tê một tiếng, chạy đi. Thị vệ vừa đóng cửa góc lại, vừa nói thầm với đồng bạn: "Sao lúc này Hương quân còn xuất cung? Theo thường lệ, đều là ở lại trong cung nghỉ ngơi nha. Cái này có gì kỳ quái? Đều phải qua năm mới, còn không cho người về nhà." Xe ngựa vào Định Nguyên hầu phủ, dừng ở ngoài cửa hai. Mục Liên Tuệ đến chỗ Ngô lão thái quân trình diện, liền trở về phòng riêng. Chân trước của nàng vừa đến, còn chưa kịp ngồi xuống uống một chén trà, chân sau Luyện thị đã tới. "Tuệ nhi, Liên Thành trở về nói với ta, hôm nay trong Vọng Mai viên, Thụy thế tử cùng Hoắc gia kia bị ai tính kế? Ngươi vào cung, Hoàng thái hậu cùng Hoàng thái phi nói như thế nào?" Luyện thị vội vàng hỏi. Mục Liên Tuệ ngước mắt nhìn Luyện thị một cái, không nói gì, chỉ ý bảo nha hoàn rót trà cho nàng. Nàng mím xong cái miệng nhỏ, đứng dậy ngồi xuống giường, đá văng giày ra, lười biếng dựa vào gối. Luyện thị bị động tác chậm chạp này của nàng làm cho phiền lòng, đuổi nhân thủ hầu hạ trong phòng đi tới, đặt mông ngồi xuống bên cạnh nàng, đè lên nói: "Tuệ nhi, lúc trước khi ngươi thiết yến, cũng không phải nói với ta như vậy. Chúng ta đã nói xong, chính là để Thi Liên nhi tính kế Đỗ Vân Địch. Như thế nào hôm nay ngược lại lại liên lụy Thụy thế tử?" Mục Liên Tuệ vốn không muốn giải thích, có thể thấy được bộ dáng Luyện thị không hỏi rõ ràng không bỏ qua. Nàng đành phải nói: "Đỗ Vân Địch vận khí tốt, ta có thể làm gì đây?" "Vậy ngươi cũng không thể đem chính mình liên lụy ở bên trong a?" Luyện thị mở to hai mắt, trong ngực tức giận cùng bực bội, thanh âm càng thêm thấp: "Hai vị trong Từ Ninh cung, sao lại không biết là ngươi đang giở trò? Ngươi đã nói gì?" Mục Liên Tuệ hừ lạnh nói: "Hoàng thái hậu và Hoàng thái phi biết, nhưng vậy thì như thế nào? Ta không nhận, họ có thể buộc ta nhận tôi sao?" Luyện thị bị thái độ không sao cả này của nữ nhi làm cho có chút ngây thơ. Một lúc lâu sau nói: "Vậy Thụy thế tử thì sao? Hắn cũng giống như Hoắc Tử Minh, đụng phải cũng thấy hết rồi." Mục Liên Tuệ thuận miệng đáp, lại từ bên trong giường rút ra một quyển sách, mở ra xem. Luyện thị lựa lời khuyên nàng: "Tuệ nhi, ngươi nghe nương một câu, cũng chính là nhìn thoáng qua mà thôi. Nữ nhân kia lại không phải cởi xạ, CS sẽ toàn bộ, cho dù cởi S ạch sẽ, về sau bên người thế tử cũng phải thêm người. Ngươi vì tính toán này, có ý nghĩa gì?" Mục Liên Tuệ bĩu môi: "Ta không muốn gả cho hắn ta." Luyện thị ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên Mục Liên Tuệ thổ lộ tâm tình. Lúc trước nhận được tin tức, Luyện thị cao hứng một đêm không ngủ, Mục Liên Tuệ một câu cũng chưa từng nói qua. Lúc này lại, là bởi vì xảy ra chuyện này, hay là Mục Liên Tuệ vốn không thích Lý Loan? Luyện thị nắm khăn tay trong tay, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển. "Vậy ngươi muốn gả cho ai? Ngươi cùng nương nói thật, nương có thể giúp ngươi. Chẳng lẽ sẽ không thuận tâm ý của ngươi sao? Có phải là Thế Tử Thành không?" "Cũng đúng, hắn là cháu của Hoàng Thái Phi. Năm đó ngươi đi theo Hoàng Thái Phi đến Phổ Đà, hắn cũng đưa một đoạn đường, ở Phổ Đà lưu lại hơn một tháng. Lần này trở về, cũng là hắn đi đón. Ngươi cùng hắn quen thuộc một chút, ngươi có phải hay không? Luyện thị tự mình nói. Mục Liên Tuệ đột nhiên lên tiếng tính toán cho nàng. Có thể thành tựu, không thể thành cũng không sao cả. Ta không quan tâm những thứ này. Luyện thị bảo Mục Liên Tuệ chặn một cái. Há miệng, lại dừng một lúc lâu. Mới cau mày nói. Nói chuyện hỗn tĩu. Ngươi thật là thích thành thế tử sao? Ngươi nên sớm cùng nương nói một chút nha. Ngươi ngược lại, trực tiếp nháo ra chuyện trong Vọng Mai Viên. Hoàng Thái Phi còn dám ở trước mặt Hoàng Thái Hậu đòi ngươi sao? Vậy ngươi còn gả cho Thành Vương Phủ như thế nào? Hoàng Thái Phi ở trước mặt Thái Hậu cúi đầu thuận mắt cả đời. Hoàng Thái Hậu muốn ta gả cho Lý Loan. Bà ta sẽ đi cướp người sao? Mục Liên Tuệ lạnh lùng nở nụ cười. Vậy ngươi phải làm gì? Người tốt trong kinh này nói nhiều cũng không nhiều. Ngươi cái này cũng không cần. Cái đó cũng không được. Ngươi muốn chọn ai? Mục Liên Tuệ cũng không ngẩng đầu lên. Ngoài miệng nói cực kỳ tùy ý, tìm một người ổn định. Sống qua ngày mà thôi. Làm sao chú ý nhiều như vậy? Luyện thị thật sự bị Mục Liên Tuệ làm cho tức giận. Một tay rút ra quyển sách trong tay nàng. Lật xem. Dĩ nhiên là xem quỷ quái chí dị. Mục Liên Tuệ đang đọc trang kia. Là một câu chuyện thư sinh bị hồ ly tinh câu hồn. Bên cạnh còn có một tấm minh họa. Thư sinh ở trong phòng chọn đèn đọc đêm. Trong phòng đứng một cái nương tử trong phòng. Ánh nến đem bóng dáng mềm mại của nàng chiếu lên bức tường trắng sau lưng. Phản chiếu cái đuôi lông xù của nàng ta. Dĩ nhiên là đang nhìn thứ này. Luyện thị tức giận đến ngửa mặt. Muốn xé sách, nhưng không dùng hết sức. Là đem khung hình làm lệch, nhưng không có xé mở. Bà ném cuốn sách xuống đất. Không chú ý đến ta và cha ngươi mấy năm nay khổ tâm làm gì sao? A Tuệ, sao ngươi đi Phổ Đà một chuyến trở về? Nương cũng có chút không còn hiểu ngươi đây. Mục Liên Tuệ lẳng lặng nhìn Luyện thị. Sau đó chậm rãi ngồi dậy. Khom lưng nhặt quyển sách kia lên. Ngón tay thon dài phủi bụi bặm. Cau mày đặt sang một bên. Có cái gì kỳ quái? Ta còn không hiểu bản thân mình. Luyện thị hít một hơi khí lạnh. Đứng dậy đi tới đi lui trong phòng. Thật vất vả mới dừng lại. Chỉ vào Mục Liên Tuệ nói. Người hại Thụy Thế Tử chịu thiệt. Tính tình của hắn. Trên mặt là vô cùng tốt. Sau lưng thì sao? Ngươi không sợ hắn ta tìm ngươi sao? Con ngươi Mục Liên Tuệ hiện lên một tia kinh ngạc cùng khó hiểu. Nói, nương đã biết tính tình sau lưng hắn không tốt. Vì sao còn muốn ta gả cho hắn? Luyện thị một trận, chỉ ngón tay vào Mục Liên Tuệ không ngừng phát run. Ngực phập phồng, ngươi nếu không muốn gả. Thái hậu nương nương nói với ngươi. Ngươi làm sao không nói? Mục Liên Tuệ nghe vậy. Đột nhiên cong mắt nở nụ cười. Khóe môi khẽ nhếch, giống như nghe xong một trò đùa. Ta dám nói với Thái hậu ta không chịu gả sao? Vậy ngươi còn dám dương phụng âm vi tính kế hắn? Luyện thị tức giận đến cả người đều đứng không vững. Đỡ ghế dựa ngồi xuống. Mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ngươi điên rồi. Mục Liên Tuệ nhún nhún vai. Nhẹ nhàng cười ra tiếng. Ta tính kế là Đỗ Vân Địch. Rượu của anh ta là Hoắc Tử Minh đổ. Liên quan đến ta chuyện gì? Cách chương.